Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Lão Long hóa thân thành rồng, khàn giọng gầm lên: Long Mỗ đánh cược với ngươi một lần, trong vòng 10 chiêu mà ngươi không giết được ta, ngươi nhất định phải thả Trần An rời đi. Hồ Thiên Phong không tránh về phía sau, ông ta nói: Được thôi. Lão Long liên tục gầm thét, thân rồng đông đưa, móng rồng khổng lồ che lấp trời đất, hung hăng chụp về phía Hồ Thiên Phong đang đứng yên không hề nhúc nhích. Mà 7 vị trưởng lão khác của đạo môn đi thu hồi thi thể và đầu của Hà Ngọc Tử, sau đó tránh sang một bên. Họ dùng tu vi kinh khủng của mình bao phủ trạm xăng dầu bỏ hoang, khiến cuộc chiến giữa hai người kia không đến mức tác động đến bên ngoài. Đất núi rung chuyển, linh khí cuộn trào, cái thân rồng khổng lồ của Lão Long không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một kích đều đánh đến chỗ chí mạng của Hồ Thiên Phong. Chiêu thứ ba. Lão Long vẫy đuôi một cái, quét sạch mọi thứ. Phá. Áo đạo bào của Hồ Thiên Phong tung bay, ông ta điểm một cái. Một tiếng động giòn tan vang lên, vảy rồng được coi là tường đồng vách sắt của tộc Giao Long. Ấy vậy mà, lại bị một chiêu điểm chỉ này của Hồ Thiên Phong xuyên thủng, để lộ ra máu thịt be bét lẫn xương rồng. Lão Long hét lên đầy đau đớn và giận dữ. Lão phun ra long huyết, nhưng lực lượng hội tụ lại càng ngày càng kinh khủng. Chiêu thứ tư, Long Linh. Lão Long duỗi vuốt ra, hóa thành 4 con bạch long quấn quanh tứ phía của Hồ Thiên Phong, mà bản thể của lão lại ở trên không trung bay ngược trở về, miệng rồng há to dữ tợn như muốn nuốt chửng Hồ Thiên Phong. Chương 242. Đáng tiếc, dù có biến hóa thế nào thì ông cũng vẫn chỉ là thân Giao Long thôi. Sắc mặt Hồ Thiên Phong thản nhiên, đối mặt với thế giáp công tứ phía của Lão Long mà ông ta lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Giây tiếp theo, bóng dáng của ông ta đột nhiên biến mất trong vòng vây. Ngươi! Lão Long đánh một đòn không trúng, bản thể cấp tốc lui lại. Chậm rồi. Giọng nói lạnh lẽo của Hồ Thiên Phong truyền đến từ trên người Lão Long. Áo đạo sĩ của Hồ Thiên Phong tung bay, hai tay chắp sau lưng, một chân ông ta ngang nhiên dẫm lên đầu rồng của Lão Long. Lão Long hét lên giận dữ, thân rồng khổng lồ vặn vẹo dữ dội, muốn vứt bỏ Hồ Thiên Phong trên đầu mình. Xuống dưới! Đôi mắt sắc bén của Hồ Thiên Phong lóe lên ánh sáng. Không hề cảm nhận được ông ta dùng lực như thế nào, nhưng cơ thể rồng của Lão Long không khống chế được mà rơi xuống. Vạn Sơn Đạo Môn rơi! Giọng Thanh Hòa gấp gáp. Là sao? Tôi hỏi nhỏ. Thanh Hòa tràn đầy lo lắng, nói: Đây là một loại đạo thuật của đạo môn, mượn trọng lượng của Vạn Sơn tập trung vào cơ thể. Cậu đừng nhìn Hồ Thiên Phong hiện giờ chỉ đang dẫm một chân lên đầu Lão Long, nhưng lực lượng hội tụ trên người hắn tối thiểu cũng phải nặng bằng mấy tòa núi lớn đấy. Trong lúc Thanh Hòa đang giải thích, cơ thể của Lão Long nện thẳng xuống mặt đất, khiến đám linh khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Mới chiêu thứ năm thôi mà đã không chịu nổi rồi sao? Hồ Thiên Phong trào phúng. Bớt nói nhảm đi, trong vòng 10 chiêu ngươi không giết được ta đâu, mau lăn về đạo môn đi. Lão Long đau đớn giãy giụa, cái thân rồng đông đưa. Chỉ một giây sau, lão hóa thành thân người rồi phóng vút trên trời. À, tộc Giao Long lấy thân rồng làm cơ sở phòng ngự. Người hóa thành hình người, tu vi lại chẳng tăng lên được. Như thế làm sao có thể chống lại ta? Hồ Thiên Phong thong thả bước đến, ép sát từng bước. Dáng vẻ già nua vào giờ khắc này giống như tòa núi cao dựng thẳng, làm cho lòng người sinh ra cảm giác kính sợ. Miệng lão long phun ra máu tươi, cơ thể lung lay như muốn đổ. Hiển nhiên, chiêu vạn sơn đạo môn rơi vừa rồi đã khiến ông ta bị thương không nhẹ. Lão Long, xuống đây đi, chúng ta không cần thiết phải liều mạng với ông ta. Tôi nhìn ra xa theo hướng đạo môn, nơi đó có con át chủ bài cuối cùng của tôi. Lão Long hóa thành một luồng sáng quay về đứng ở bên cạnh tôi và hỏi với hơi thở suy yếu. Rốt cuộc thằng nhóc cậu muốn làm cái gì vậy? Tôi cười cười, ra hiệu cho lão Long không cần gấp gáp như vậy. Sau đó tôi quay ra nhìn 8 vị trưởng lão của đạo môn và nói: Tôi muốn đi, các người không giữ lại được. Ồ! Trong mắt Hồ Thiên Phong xuất hiện tia nhìn dị thường, ông ta khẽ nói: Tôi rất muốn biết vào giờ phút này cậu còn có thể ỷ vào thủ đoạn gì? Thanh Khâu! Hồ Thiên Phong lẩm bẩm: Nếu toàn bộ Thanh Khâu nguyện ý ra mặt vì Trần An cậu, thì đúng là cậu có tư cách rời đi. Nhưng lúc này đây, Cố U Hoàng muốn tự bảo vệ mình còn khó khăn, thì làm thế nào bảo vệ được cậu? Là đạo môn. Tôi chỉ về hướng đạo môn. Đạo môn muốn giết tôi, nhưng cũng có người nhất định phải bảo vệ tôi an toàn. Người cút đi! Hà Ngọc Tử ở bên trong đèn thần hồn mắng: Đừng có mà giả thân giả quỷ. 9 trưởng lão của đạo môn muốn ngươi chết, ai có thể giữ được ngươi? Hồ Thiên Phong trầm tư không nói gì, dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của tôi. Đại ca, đừng để bị thằng oắt này lừa gạt. Trong thiên hạ này, làm gì có người nào dám khoa tay múa chân trước mặt 9 trưởng lão chúng ta? Môn chủ đang không ở đây, sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đều do chúng ta định đoạt. Chúng ta muốn giết nó thì nó chắc chắn phải chết. Hà Ngọc Tử điên cuồng gào lên: Ông nghĩ đến rồi à? Tôi nhìn Hồ Thiên Phong, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười trào phúng. Đúng vậy, tôi đang giễu cợt đạo môn. Tôi giết Hà Ngọc Tử thì sao? 9 vị trưởng lão cùng nhau xuất hiện thì thế nào? Không có Thanh Khâu, không có Cố U Hoàng, đạo môn vẫn không thể làm gì được Trần An tôi. Cậu... Khóe mắt của Hồ Thiên Phong rúm gió lại. Đồng thời, ngay lúc ấy, ông ta cũng bừng hiểu ra. Các người không chỉ không giết được tôi, mà phần thần hồn còn lại của Hà Ngọc Tử này, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi nhếch miệng cười. Đây là lần đầu tiên tôi cười mà không kiêng nể gì cả, hết sức tùy tiện. Hồ Thiên Phong nhìn xoáy vào tôi thật lâu mà vẫn không nói gì. Trong ánh mắt của ông ta có sự kinh ngạc không bình tĩnh, nhưng càng nhiều bất đắc dĩ hơn. Cậu thông minh hơn Trần Sơn Hà, cũng lợi hại hơn so với hắn. Đại ca, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Giết thằng oắt này báo thù cho em đi chứ. Hà Ngọc Tử hét lên the thé. Im miệng! Hồ Thiên Phong khẽ vẩy ống tay áo, cách khoảng không tát Hà Ngọc Tử một cái. Thần hồn núp ở trong đèn thần hồn, thoắt cái lặng ngắt như tờ. Trần An, làm cái gì cũng phải để lại cho mình một đường lui. Hồ Thiên Phong nhìn tôi chằm chằm, nói tiếp. Cậu cũng đừng quên, cậu còn có 2 người anh em đang chữa trị hồ đen ở eo bàn đào của đạo môn đấy. Ông uy hiếp tôi. Người tôi tỏa ra sát khí. Không thể coi là uy hiếp được. Hồ Thiên Phong thản nhiên nói. 9 ngọn núi của đạo môn tương liên với nhau. Cậu giết Hà Ngọc Tử, hủy nguyên thần của hắn, đã dẫn đến vận khí của 9 ngọn núi bị suy giảm, liên lụy đến 8 người chúng tôi. Nếu cậu cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hắn, thì ngọn núi thứ 5 sẽ không có phong linh. Tháng năm dài đằng đẵng, chẳng ai biết được phải cần bao lâu nữa mới có thể sinh ra phong linh mới. Đối với đạo môn, đối với chúng tôi thì đây là chuyện không thể nào tiếp nhận được. Nếu cậu thật sự muốn ké chết lưới rách, lão phu cũng chỉ đành mặt dày vô sĩ. Hồ Thiên Phong nói. Hôm nay đúng là đạo môn đã để tôi được mở rộng tầm mắt. Tôi cười to. Vừa rồi ông cũng đã nghe Hà Ngọc Tử nói đấy. Chỉ cần ông ta không chết, con cháu huyết mạch của Trần An tôi, bao gồm tất cả người nhà, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta giết chết. Ông cảm thấy tôi còn có thể giữ lại loại người này sao? Hồ Thiên Phong bất giác liếc nhìn Hà Ngọc Tử. Tiếp theo, ông ta nói với tôi. Về điểm này, tôi có thể lấy đạo môn ra lập lời thề. Tuyệt đối sẽ không để hắn làm như vậy. Nếu cậu không tin, Lão Phu còn có thể lấy con đường tu đạo của Lão Phu ra lập lời thề. Nếu làm trái với lời thề này, cả đời này Lão Phu sẽ không bao giờ đột phá được cảnh giới. Chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thứ 12. Đại ca, anh... Hà Ngọc Tử nghe thấy Hồ Thiên Phong lấy đạo môn và bản thân ông ta ra lập lời thề. Cả bảy vị trưởng lão còn lại cùng hoảng sợ kêu lên. Không cần nhiều lời. Hồ Thiên Phong khoát tay áo, rồi quay sang hỏi tôi. Như vậy cậu đã hài lòng chưa? Không hài lòng. Tôi cười khẩy. Hà Ngọc Tử giúp cố thần giết tôi, cho nên tôi mới giết ông ta. Ông đã muốn giữ lại thần hồn cuối cùng của ông ta, thì nên xuất ra thành ý của mình. Vốn với tình cảm trước đó của hai người chúng ta sẽ không đi đến nước này. Nhưng bắt đầu từ thời khắc ông muốn giết tôi báo thù cho Hà Ngọc Tử, tình cảm của chúng ta đã bị cắt đứt sạch sẽ. Hồ Thiên Phong xấu hổ gật đầu. Cậu nói đúng, hiện tại giữa chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Tôi muốn bảo vệ Hà Ngọc Tử thì nên bỏ ra thành ý nên có. Lần này không chỉ Hà Ngọc Tử, cả bảy vị trưởng lão khác của đạo môn cùng đều hoang mang, vội vàng hỏi. Đại ca, anh làm cái gì thế? Chắc bọn họ nghĩ Hồ Thiên Phong muốn giết tôi, chẳng qua chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Lão Long đã thua, tuy không chết nhưng chắc chắn không thể chịu nổi năm chiêu còn lại. Về phần Thanh Hòa và Lam Căn, nói thật, đạo môn còn chẳng để vào mắt. Dù nhìn từ góc độ nào thì tôi đều ở trong tình cảnh chắc chắn sẽ bại. Nhưng chính trong cái tình cảnh bại chắc này, không ngờ Hồ Thiên Phong lại chịu nhún nhường. Chẳng những không giết tôi mà còn bất ngờ để tôi đảo ngược tình thế. Đối mặt với sự chất vấn của tám trưởng lão, Hồ Thiên Phong cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Ông ta chỉ nhìn tôi rồi nói. Lần này mấy người đến đạo môn là vì bàn đào, và cũng nhờ cậu là người hữu duyên tương trợ, nên đạo môn mới có được 4 quả bàn đào còn lại. Chính như cậu vừa nói đấy, tôi muốn bảo vệ cho Hà Ngọc Tử, thì phải bỏ ra thành ý tương ứng. Không biết tôi xuất ra một quả bàn đào để đổi lấy Hà Ngọc Tử, cậu có hài lòng không? Đại ca! Bảy vị trưởng lão sắp khóc. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng là đến giết người, sao qua một hồi diễn biến, cuối cùng lại trở thành phải bồi thường thế này? Giết trưởng lão của đạo môn chẳng những không so đo mà còn phải bồi thường kẻ giết người một quả bàn đào. Nếu tin tức này được truyền đi, sợ là sẽ chấn động cả cái Trung Quốc này mất. Thanh toán xong. Tôi thở hắt ra, như muốn đem toàn bộ sát ý đè nén đã lâu ở trong lòng nôn sạch sẽ. Nhưng tôi biết, hôm nay mình không có cách nào diệt trừ được thần hồn còn sót lại của Hà Ngọc Tử. Nhưng đã có Hồ Thiên Phong lập lời thề, tôi cũng không cần lại vì Hà Ngọc Tử mà cảm thấy phẫn nộ. Mà nói gì thì nói, Hà Ngọc Tử cũng cần ít nhất mấy nghìn năm mới chữa trị được thần hồn. Phải mấy nghìn năm sau, lão ta mới có bản sự gây ra sóng gió. Lúc ấy thì bà nội và mẹ tôi đã sớm không còn nữa. Cho dù Trần An tôi có để lại con cháu đời sau, thì chắc gì Hà Ngọc Tử đã có thể động vào được. Trần An tôi đúng là người bình thường đấy, nhưng vợ tôi là hoàng tộc Thanh Khâu, con cháu của chúng tôi ấy à. Đến chúng tôi cũng không dám tưởng tượng chúng sẽ là cái dạng gì. Nếu con cháu của chúng tôi là người phàm, sau mấy nghìn năm truyền thừa, có lẽ đã sớm đứt đoạn sạch sẽ, làm gì còn huyết mạch nào. Còn nếu con cháu chúng tôi là hồ tộc, Vậy thì, với thể chất và tư chất của Cố U Hoàng, con cháu của cô ấy được truyền thừa xuống dưới. Hà Ngọc Tử có đánh lại được chúng hay không còn là vấn đề đấy. Đàm phán hoàn tất, Hồ Thiên Phong nhẹ nhàng với tay vào trong không trung. Một chiếc hộp ngọc màu trắng có chứa quả bàn đào xuất hiện ở trong tay ông ta. Tuy tôi biết cậu nói sự thật, nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Hồ Thiên Phong đưa hộp ngọc màu trắng cho tôi, trên mặt lộ vẻ khát vọng, ông ta nói. Nhất là, tôi muốn biết giữa hai người đã làm giao dịch gì mà có thể để vị ấy ra mặt bảo vệ cho cậu. Đưa thêm một quả bàn đào nữa, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của ngay. Hồ Thiên Phong đen mặt, tức cười bảo. Cái thằng nhóc này, tham thế. Thôi được rồi, nể mặt gì Liên, tôi nói cho ông biết vậy. Tôi hạ giọng xuống thấp. Trăm năm sau, tôi phải bảo vệ vị ấy độ lôi kiếp. Cậu! Mặt Hồ Thiên Phong biến sắc, ánh mắt ông ta nhìn về phía tôi trở nên kinh hãi. Cậu là người phàm mà, làm sao có thể? Tin hay không là tùy ông. Sau đó, tôi quay người về hướng đạo môn và cung kính cúi đầu, nói. Tiền bối, ân đức lần này xin khắc trong tâm khảm. Vào thời khắc câu nói của tôi rơi xuống, từ phía đạo môn xuất hiện một bàn tay cực kỳ to lớn duỗi ra từ ngọn cây bàn đào. Nó di chuyển rất chậm rãi và yếu ớt. Nhưng khi bàn tay ấy xuất hiện ở trước mặt mấy người chúng tôi, nó trực tiếp tóm lấy 9 vị trưởng lão của đạo môn với một cỗ áp lực bất khả xâm phạm, rồi biến mất không còn tăm tích. Trăm năm sau gặp! Tiếng nói vô cùng tang thương của thụ linh cây bàn đào vang lên bên tai tôi. 9 vị trưởng lão của đạo môn được người bên ngoài xem như bán tiên. Khi đối mặt với một trưởng trông có vẻ khá hời hợt của thụ linh bàn đào, vậy mà lại không hề có lực chống trả. Cảnh tượng này đúng là long trời lở đất. Chương 243. Tất cả đều kết thúc khi 9 vị trưởng lão của đạo môn rời đi. Đám người lúc trước ôm ý tưởng đứng ngoài khoanh tay xem náo nhiệt, giải tán ngay lập tức. Nhất là khi họ đã tận mắt nhìn thấy kết cục của đám người cố thần. Không có ai sẽ ngốc đến mức tiếp tục xông lên chịu chết. Này, cậu nhóc Trần, có phải cậu chơi lão phu không hả? Lão Long nhìn theo hướng đạo môn, mãi một lúc sau vẫn không hoàn hồn lại được. Ông ta vẫn còn bị sốc bởi bàn tay khổng lồ do thụ linh bàn đào biến ra. Thì tôi chưa kịp nói gì, ông đã động thủ rồi. Cái này không thể trách tôi được. Tôi nhìn qua mấy vết thương trên người Lão Long, vừa thấy cảm động vừa lẩm bẩm. Vết thương có nặng lắm không? Hay là ông ăn luôn quả bàn đào này để chữa thương đi? Thật chứ? Lão Long mừng rỡ hỏi. Còn dạ được à? Tôi lắc hộp ngọc trắng trên tay, cười nói. Đạo môn tặng cho, của chùa, ngu sao mà không ăn chứ? Cái thằng nhóc này... Lão Long cảm thán. Được rồi, cậu vẫn nên giữ lại đi. Báu vật cực phẩm như bàn đào này không phải rau cải trắng đâu. Tí vết thương này của tôi mà ăn bàn đào, tuy có thể tăng lên tu vi thật đấy, nhưng thực sự quá lãng phí. Cô gia, bây giờ chúng ta đi về sao? Thanh Hòa hỏi. Không quay về còn định ở lại đạo môn ăn Tết à? Tôi vuốt bím tóc của Thanh Hòa hỏi. Cao Hàm thế nào rồi? Vừa rồi ông ta xả thân cứu tôi như thế, đúng là rất trung thành. Không nguy hiểm đến tính mạng, trở về tĩnh dưỡng cho tốt là được. Thanh Hòa trả lời. Được, vậy chúng ta về thủ đô thôi. Tôi tính toán thời gian, thấy chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết. Còn không về thôn Lão Loan, chắc mẹ tôi sốt ruột chết mất. Thanh Hòa lái xe, trên đường đi sóng êm gió lặng. Hơn 8 giờ tối ngày thứ tư, chúng tôi về tới biệt thự ở thủ đô. Dì Thái báo cáo với tôi là hai vợ chồng Trương Điềm Điềm và Lỗ Siêu đã trở về Thiên Đô rồi. họ định đến chào tạm biệt tôi, nhưng tiếc là tôi không có ở nhà. Bọn họ định về nhà ăn Tết, sau đó sẽ giải quyết chuyện thể chất âm của Trương Điềm Điềm. Bên trụ sở chính nhà họ Cố không cần tôi quan tâm. Trước lúc đi, Cố U Hoàng đã sắp xếp người phụ trách ở bên đó rồi. Và thế là tôi thực sự không có gì phải lo lắng ở thủ đô nữa. Lão Long đã đồng ý với Cố U Hoàng là bảo vệ tôi an toàn. Cho nên, tất nhiên ông ấy phải về thôn Lão Loan cùng tôi. Thêm cả Lam Căn và Thanh Hòa, chúng tôi chỉ cần đi một chiếc xe là đủ. Sáng sớm hôm sau, tôi lên xe về quê. Trên xe, tôi gọi điện cho Lão Lưu, Bạch Trạch, Thương Vân Hy, báo qua Tết tôi mới về thủ đô. Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc trực tiếp với tôi qua điện thoại. 2 giờ chiều, xe đến thôn Lão Loan, mấy người Lão Long không tiện lộ diện, nên tôi đành phải xách hết đồ Tết xuống dưới. Sau đó gọi điện cho mẹ để bà ra cửa thôn đón tôi. Điều tôi không ngờ là ngoài mẹ tôi, bà nội cũng về nhà rồi. Tiểu An! Vành mắt bà nội ngân ngấn, tràn đầy yêu thương. Sau đó, nghe mẹ tôi kể, bà nội lo tôi về quê ăn Tết một mình buồn quá nên mới cố ý bảo cô Út đưa bà về nhà. Mẹ và bà đã chuẩn bị đồ Tết hòm hòm rồi, cái thằng nhóc này cứ xài tiền lung tung. Sau đó, mẹ tôi nhìn một đống hạt dưa, đậu phộng, bánh kẹo đủ các loại mà dở khóc dở cười. Mẹ nói, tôi nhỏ tuổi mà còn biết mua đồ Tết cơ đấy. Mẹ thấy Trần An cũng biết chọn đấy chứ. Bà nội kéo tay tôi, khen ngợi. Con xem mấy đứa nhà Lão Năm ở đầu thôn đi. Đi học về nhà mà chẳng biết cái gì cả. Ngày nào cũng nằm nướng trong nhà. Sao có thể so với Tiểu An nhà chúng ta được? Bà nội, đây là cái áo cháu mua cho bà. Bà nhìn xem có vừa người không? Tôi lấy chiếc áo khoác lông kiểu cho người già mua ở trung tâm thương mại từ trong hộp ra và hỏi với vẻ vui mừng. Ôi, cháu mua cho bà hả? Bà nội kích động sờ chiếc áo. Chất mềm mại thế này chắc là đắt lắm hả? Không đắt đâu ạ. Lúc ông nội mất có để lại cho cháu ít tiền. Bà cứ yên tâm mặc đi ạ. Tôi cười nói. Ông già kia vất vả cả đời. Trước khi chết còn biết chừa lại ít tiền tiêu cho cháu trai. Còn không tính là hồ đồ. Bà nội vừa mặc áo lông vào vừa lầu bầu cảm thán. Mẹ, cả mẹ nữa ạ, mẹ cũng thử đồ đi. Tôi nói. Mẹ cũng có à? Ôi kìa, sao lại là màu đỏ chót thế này? Mẹ từng tuổi này rồi, sao mặc màu đỏ được? Mặc thế người ta cười cho đấy. Mẹ thấy tôi lấy bộ đồ màu đỏ ra mà đỏ bừng cả mặt. Ai nói? Mẹ thấy mắt nhìn của Tiểu An rất tốt, màu đỏ mới vui tươi. Bà nội chải chuốt lại cho mình, bà lườm mẹ tôi rồi cười toe toét, nói không ngừng. Đẹp quá, mặc vào ít nhất cũng phải trẻ ra 10 tuổi. Mẹ, mẹ bênh cháu nội của mẹ quá đấy ạ. Mẹ tôi giả vờ như không vui. Xem con nói kìa, cháu của mẹ, mẹ không bênh nó thì bênh ai? Bà nội vui vẻ nói. Tiểu An nhà ta lớn rồi, biết thương bà nội và mẹ. Bà nội khiến tôi không nhịn được muốn khóc. Rất lâu trước kia, khi ông nội và cha tôi chưa mất, lúc đó ước mơ lớn nhất của tôi là học thật giỏi, sau này trở nên nổi bật về báo hiếu cho các cụ. Mà bây giờ tôi chỉ còn lại bà nội và mẹ để báo hiếu thôi. Vì nghĩ tôi còn chưa ăn cơm, bà nội và mẹ vội vã vào bếp làm cơm tối, còn tôi đi dọn dẹp phòng. Tôi lấy trong vali ra chú nhan đan và diên thọ đan. Tôi hơi suy tư một chút, dự định để sau sẽ đưa cho bà và mẹ mấy viên coi như là sản phẩm chăm sóc da. Tạm thời chưa nhắc đến diên thọ đan, bởi vì chưa đến lúc sắp chết mà ăn nó cũng vô dụng. Tôi định đưa diên thọ đan cho Hoàng bà, vì bà ấy vẫn đang âm thầm đi theo bảo vệ bà nội và mẹ tôi. Nếu gặp phải thời khắc nguy cấp, để bà ấy lấy ra cho hai người họ ăn cũng được. Còn chú Nhan Đen, mẹ tôi đến tuổi này rồi vẫn thường xuyên lẩm bẩm là mình già. Tôi sẽ cho mẹ ăn một viên trước để giữ cho mẹ 3 năm không bị già đi. Tránh việc mấy chục năm sau mà dung nhan bà không bị thay đổi gì sẽ khiến người trong thôn nghi ngờ. Đến lúc đó, đúng là không có cách nào giải thích được. Chưa đến 4:30 mà cơm tối đã được chuẩn bị xong. Tất cả đồ ăn đều do bà nội và mẹ tôi tự tay làm. Được ăn các món quen thuộc, khẩu vị của tôi tăng lên nhiều. Nhưng khi nghĩ đến hiện giờ chắc hẳn cố U Hoàng đã về đến Thanh Khâu rồi. Cũng không biết cô ấy có tiến triển thuận lợi không là lòng tôi lại nặng trĩu. Lão Long và Lam Căn Thanh Hòa núp ở rừng trúc phía sau núi, cùng tu luyện với Hoàng bà. Bốn người bọn họ cũng rất náo nhiệt. Tuy họ không ở bên cạnh tôi, nhưng cảm ứng của ba người họ đều đặt trên người tôi. Như Lão Long nói, chỉ cần nhà tôi có một chút gió thổi cỏ lay thôi, ông ấy đều sẽ chạy tới trước tiên. Đêm 30 Tết, tôi cùng bà nội và mẹ ngồi ăn bữa cơm tất niên. Ở trong bữa ăn, tôi suy đi nghĩ lại, thấy vẫn nên nói chuyện mình đã bỏ học và gia nhập vào môn phái rời mộ cho họ biết. Đúng vậy, tôi không muốn tiếp tục nói dối bà và mẹ tôi nữa. Cái cảm giác đối mặt với những người thân yêu nhất của mình mà không thể nói thật, nó giống như vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn, đâm vào trái tim làm tôi đau vậy. Bà nội nghe tôi kể hết tất cả tiền căn hậu quả xong, lại chẳng hề trách cứ tôi lấy một lời. Bà chỉ xoa đầu tôi và khóc rất nhiều, nói ông nội tôi tạo nghiệt liên lụy đến tôi. Mẹ tôi có vẻ hơi thất vọng, nhưng khi nghe tôi nói tôi đã mua nhà, mua xe ở thủ đô, thì mẹ lại tò mò hỏi: vậy rốt cuộc là ông nội đã để lại cho con bao nhiêu tiền? Vấn đề này tôi thực sự khó giải thích với mẹ. Trên thực tế, ông nội để lại cho tôi mấy chục triệu, nhưng hàng năm môn phái rời mộ chia phần hoa hồng cho ông hình như cũng phải hơn 100 triệu. Ngẫm nghĩ một lúc, vì không muốn dọa mẹ nên tôi uyển chuyển nói: chắc khoảng 100 triệu ạ. Lần này, ngay cả bà nội cũng trợn tròn mắt lên, không thể tin nổi mà hỏi: bao nhiêu cơ? Tôi yếu ớt dựng thẳng một ngón tay lên, giọng lý nhí: 100 triệu ạ. Mẹ và bà nội cùng nhìn nhau, sau đó bà nội khẽ hỏi: 100 triệu là bao nhiêu? Có nhiều hơn 1 triệu không? Còn nhiều hơn cả 10 triệu ấy chứ ạ. Mẹ tôi bẻ ngón tay giải thích: mẹ nhìn xem, một ngón tay là 10 triệu, vậy nó phải là 10 ngón tay như thế này. Thế là nhiều hay ít nhỉ? Bà nội thắc mắc. Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: mẹ có biết nhà lão Tiết ở phía nam thôn mình không? À, là lão Tiết làm giàu nhờ buôn hải sản phải không? Bà nội gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là ông ta. Mẹ tôi hưng phấn nói: mọi người đều bảo lão Tiết buôn hải sản kiếm được cả chục triệu bạc, mà tiền cha con để lại cho Tiểu An phải nhiều bằng 10 lão Tiết cơ ấy. Nhiều như vậy cơ à? Bà nội hô lên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn thấy bảo bối, làm tôi tê dại cả da đầu, không dám động đậy. Tiểu An à, 100 triệu có tính là trở nên nổi bật không con? Một lúc lâu sau, mẹ mới hỏi tôi bằng giọng không chắc chắn. Tính chứ ạ, khẳng định là được tính. Nghe mẹ hỏi vậy, tôi hiểu ngay suy nghĩ của mẹ và bà nội. Đi học cho giỏi rồi trở nên nổi bật là vì cái gì? Kiếm tiền. Nói cho cùng cũng là vì kiếm tiền thôi. Hiện tại đúng là vì tà thuật sĩ mà tôi phải buộc thôi học. Nhưng bên cạnh đó, ông nội cũng để lại cho tôi một số tiền lớn đến mức người bình thường có lẽ làm đến mấy đời cũng không kiếm ra được. Đương nhiên, tôi còn chưa dám trung thực nói với bà và mẹ biết số tiền thực sự mà tôi đang có. Nếu tôi nói trên người tôi bây giờ có gần 200 tỷ, tôi sợ bọn họ sẽ ngất luôn mất. Ngoài ra, tất cả sản nghiệp của nhà họ Cố đều đang đứng tên tôi. Nói thật, đến chính tôi cũng không biết rốt cuộc là mình có bao nhiêu tiền. Nhưng nếu muốn nói nổi bật, thì ngay bây giờ tôi đã được tính là một người nổi bật rồi. Nhưng tất cả đều phải chờ tôi giải quyết xong tà thuật sĩ, ổn định cuộc sống của mình. Đến lúc đó, tôi mới thật sự trở nên nổi bật. Mẹ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối về chuyện tôi bỏ học nên thận trọng hỏi. Vậy sau khi giải quyết xong gã tà thuật sĩ kia, con còn có thể đi học nữa không? Có chứ ạ. Chỉ cần hồ sơ học bạ của con không bị xóa bỏ, con vẫn có cơ hội học tiếp cấp 3, sau đó học lên đại học. Tôi thành thật nói. Tôi không nói láo đâu. Dù 10 năm sau mới giải quyết được tà thuật sĩ, thì tôi vẫn có cơ hội được học tiếp cấp 3. Nhân nhắc đến chuyện hồ sơ học bạ, qua năm mới tôi phải đến trường học một chuyến, xem hồ sơ học bạ của tôi còn không. Nghe thấy tôi bảo về sau còn có thể tiếp tục đi học, mẹ tôi thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, tuy ông nội để lại đầy đủ tiền cho con, nhưng việc học cũng không thể bỏ được. Xã hội sau này cũng không phải chỉ có mỗi tiền là được đâu. Sau khi nói thật cho bà và mẹ biết, tâm tình của tôi như được cởi bỏ. 12 giờ khuya, tôi đi đốt pháo trong sân. Pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung giữa không trung rồi vụt tắt. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ấy đã rơi vào đáy lòng của tôi, giống như nỗi nhớ nhung của tôi dành cho Cố U Hoàng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Chương 244. Buổi sáng mùng 1 đầu năm, theo phong tục của thôn chúng tôi là phải ăn chè trôi nước, ngụ ý gia đình đoàn viên sum vầy, hạnh phúc mỹ mãn. Ăn chè trôi nước xong, đám con cháu thường được các bậc cha chú dẫn đi thăm nhà người lớn tuổi để chúc Tết. Khi còn bé, tôi thích nhất là Tết. Chẳng những có quần áo mới để mặc, còn có thể ăn những món bình thường không được ăn như sô-cô-la, bánh gato bơ nhỏ. Đây là những món ăn vặt chỉ có ở những thành phố lớn. Nhưng thứ làm cho tôi vui vẻ nhất chính là tiền lì xì. Mẹ tôi khác với những bà mẹ khác là bà chưa bao giờ tịch thu tiền mừng tuổi của tôi, mà bà cho tôi một cái hộp sắt nhỏ để tôi cất tiền mừng tuổi của mình vào đấy. Đến lúc đi học, có thể mua được ít văn phòng phẩm. Đương nhiên, cũng có thể vụng trộm mua những món đồ ăn vặt nhỏ, trông mà thèm đã lâu. Thôn Lão Loan là một thôn nghèo, họ hàng thân thích của nhà tôi cũng không giàu sang phú quý gì. Tất cả đều là những gia đình bình thường. Thế cho nên, tiền mừng tuổi khi tôi còn bé cũng không nhiều lắm, bình thường chỉ được khoảng 5 tệ, 10 tệ. Nhưng cho dù là 5 tệ, 10 tệ cũng không đọ lại được với việc có quá nhiều họ hàng. Nhất là tôi lại là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Trần. Ngoài việc đi chúc Tết họ hàng sẽ được tiền mừng tuổi ra, thì sáng mùng 1 Tết, bắt đầu từ ông nội rồi đến cha, mẹ, bà nội, mỗi người đều sẽ cho tôi một phong bao lì xì. Sau đó kéo tôi đến trước bài vị tổ tiên quỳ lạy, xin các cụ phù hộ cho tôi được mạnh khỏe, bình an. Vì thế cho nên, qua bao nhiêu năm, số tiền trong cái hộp nhỏ của tôi có thể lên đến 700-800 tệ. Vào 10 năm trước, 700-800 tệ không phải là một số tiền nhỏ. Tối thiểu, rất ít bạn bè trong thôn có nhiều tiền như tôi. Nhưng đó là trước kia, giờ ông nội đi rồi, cha tôi cũng đi. Bác cả, bác hai, bác ba đều không còn nữa. Bác gái cả thì ở trên thị trấn, bác gái ba ở trong thành phố. Cả cái thôn Lão Loan to như vậy mà tôi chẳng còn người họ hàng thân thích nào có thể đi. Trong thôn đúng là vẫn còn mấy nhà họ Trần, nhưng họ đều là họ hàng xa. Khi ông nội tôi còn sống, ông thường qua chúc Tết khách sáo một chút. Nhưng giờ ông tôi đã đi rồi, mối quan hệ này cũng đứt đoạn. Mẹ thấy tôi ở nhà chán quá, thì đau lòng hỏi tôi có muốn qua nhà các dì không? Dù sao, các dì cũng ở bên thôn Đào Sơn, cũng gần. Mà cùng lắm thì đêm nay ở lại bên đấy cũng được. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thôi. Theo phong tục truyền thống, mùng 1 đầu năm đi chúc Tết nhà nội, mùng 2 mới là chúc Tết nhà ngoại. Là nam đinh duy nhất của dòng họ Trần, tôi phải giữ gìn truyền thống mà ông nội đã thực hiện nhiều năm. May là đến trưa, gia đình cô Út lại tới, khiến cho khoảng sân vốn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt. Bà và mẹ tôi vội vàng làm cơm trưa, tôi đi đốt pháo với con gái của cô Út. Nhìn nụ cười hân hoan trên khuôn mặt con bé và niềm vui khi cầm trên tay chiếc phong bao lì xì. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được chút không khí Tết. Kết quả còn chưa nổ được mấy quả pháo, bác gái cả và bác gái ba cũng về. Chị họ cả ôm đứa nhỏ, chị họ Út Trần Hân quấn chặt giống như con gấu trúc, nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy vẫy tay. Trần An, chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Tôi cười trả lời. Bác gái ba vừa cười vừa trách. Ôi, vốn mọi người phải đến sớm hơn cơ. Nhưng do chị dâu cả bảo phải lấy cá giết hoang dã gì đấy về. Lề ma lề mề, suýt chút nữa đến trưa cũng không tới kịp. Lỗi tại chị. Mấy con cá giết này là do Đại Trí và mấy người bạn đi câu về mấy ngày trước. Chuẩn cá giết dại đấy. Chị nghĩ phải đến nhà mẹ ăn cơm. Nhỡ lát nữa về, cá chết rồi thì cũng lãng phí, nên tiện tay mổ luôn rồi làm sạch sẽ. Như thế đến nhà mẹ có thể bỏ ra nấu luôn, đỡ cho mẹ và em dâu tư phải làm. Bác gái cả nói như có được đồ tốt. Ô, vậy chúng ta đợi đến bữa ăn là được uống canh cá giết dại rồi. Cô Út nói, em có lộc ăn rồi. Đúng vậy, em đúng là đến đúng lúc. Bác gái ba lấy một chồng bao lì xì từ trong túi ra, đầu tiên đưa cho con gái của cô Út một cái, chúc cô bé bình an, càng lớn càng xinh. Sau đó bác vẫy tay với tôi. Nào, Tiểu An, bao lì xì của cháu đây. Cháu cảm ơn bác gái ba ạ. Tôi tuét miệng cười. Sau đó, từ con của chị họ cả đến bà nội, mẹ tôi, mỗi người đều được bác gái ba phát cho một bao lì xì. Bác nói, không cần biết giá trị bên trong, đây chỉ là để lấy may. Cả nhà vui tươi hớn hở, tôi vác đống bánh kẹo mua trên thủ đô ra, làm chị họ nhỏ phải hô lên. Wow, là chocolate Ferrero và Lindt mà chị yêu thích nhất này. Này, chị thục nữ chút đi. Tôi nhìn chị họ nhỏ vồ lấy đĩa kẹo như cướp giật mà không nhịn được trêu một câu. Chị không cần làm thục nữ đâu, thục nữ cũng có mài ra ăn được đâu. Chị họ nhỏ ôm lấy đĩa kẹo mà khoa tay múa chân, chọc mọi người cười không ngừng. Mấy bà phụ nữ bận rộn ở trong bếp, trẻ con thì chơi đùa ở trong sân. Chị họ nhỏ tán dóc với tôi về chuyện trong trường học, cộng với việc thỉnh thoảng có hàng xóm đến chơi, mọi thứ thật hài hòa. Ngồi dưới mái hiên, chống cằm nhìn lũ trẻ nô đùa, trước mắt tôi như xuất hiện hình bóng của ông nội và cha. Họ đứng ở trong sân, dùng vẻ mặt hiền từ nhìn tôi, rồi cuối cùng hình ảnh ấy từ từ biến mất. Ông, cha, hai người yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết tà thuật sĩ để mọi người được an nghỉ dưới suối vàng. Tôi lẩm bẩm. Náo nhiệt cả ngày, sáng mùng 2 Tết, cô Út trở về nhà chồng. Bác gái ba và bác gái cả cũng đi về. Dù sao, các bác ấy cũng còn phải sang chúc Tết bên ngoại, không thể cứ ở mãi trong thôn Lão Loan được. Mẹ cầm theo quà tặng đưa tôi đến chúc Tết nhà mấy gì. Trong lúc đó, tôi kiểm tra điện thoại, đã bị mình chuyển sang chế độ yên lặng. Không xem không sao, vừa xem tôi đã giật mình. Tôi có hơn 10 tin nhắn, đều do Bạch Trạch, Lão Lưu, mấy người thân quen với tôi gửi tin nhắn hỏi thăm. Anh chàng Ngô Uy còn gọi cho tôi mấy cuộc, nhưng thấy tôi không bắt máy nên đành nhắn tin, hỏi tôi có phải đã về thôn Lão Loan không. Anh ta qua biệt thự của tôi ở thủ đô để chúc Tết nhưng không thấy tôi ở nhà. Lúc này tôi mới nhớ, lúc mình về quê đúng là đã quên nhắn tin báo cho Ngô Uy. Tôi thấy hơi xấu hổ, đồng thời tôi cũng trả lời lại từng tin nhắn một, chúc mừng năm mới bọn họ, và nói chờ khi nào tôi quay lại thủ đô sẽ cùng nhau tụ tập. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là Diệp Hiệt Chi cũng gửi tin nhắn cho tôi. Đầu tiên, cô nàng người thừa kế của nhà họ Diệp này chúc tôi năm mới càng ngày càng đẹp trai. Sau đó, cô ta cẩn thận hỏi tôi, qua Tết có thời gian rảnh cùng nhau ăn bữa cơm không? Cô ta nói ông cụ Diệp muốn gặp tôi. Tôi cảm thấy hơi tò mò, sao đang yên đang lành, ông cụ Diệp lại muốn gặp tôi? Hình như sự giao thoa giữa tôi và nhà họ Diệp chỉ giới hạn ở Diệp Hiệt Chi thôi mà. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu Diệp Hiệt Chi đã mở miệng hỏi, tôi vẫn sẽ nể mặt cô ta. Tôi thẳng thắn gửi lại một chữ, được. Sau đó bảo cô ta chờ tôi khi nào quay về thủ đô sẽ liên lạc lại sau. Đi chúc Tết nhà mấy gì xong, tôi và mẹ lại chạy về thôn Lão Loan. Không còn cách nào cả, tôi thật sự không yên tâm để bà nội ở nhà một mình. Dù đã có mấy người hoàng bà âm thầm bảo vệ, nhưng tôi không nỡ để bà ở nhà một mình. Tôi ở nhà đến mùng 10 Tết. Thật ra, từ sau ngày mùng 2, tôi đã không còn chuyện gì để làm nữa rồi. Chỉ là nghĩ hết Tết quay trở về thủ đô, mình sẽ phải tiếp tục bận rộn. Không có quá nhiều thời gian để trở về nữa. Bà nội và mẹ tôi lại không muốn tới thủ đô sống. Họ nói cả đời đã quen sống ở thôn Lão Loan rồi. Đi ra thành phố lớn, đến đường cũng chẳng quen, thấy không được tự nhiên. Tôi không thể cưỡng ép họ, cho nên chỉ có thể dùng khoảng thời gian ăn Tết này để ở bên cạnh họ nhiều hơn. Ngoài ra, vào Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng này, dựa theo phong tục, tôi phải đi tảo mộ ông nội và cha. Tôi là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần, nên chuyện này dù sao tôi cũng phải làm. Cứ như vậy, tôi ở nhà đến ngày 16. Bà nội và mẹ biết tôi muốn lên thủ đô, nên buổi tối hôm trước đã chuẩn bị xong hành lý cho tôi rồi. Còn ở một mình bên ngoài phải chú ý an toàn. Tà thuật sĩ lợi hại như thế, còn phải hết sức cẩn thận. Bà nội kéo tay tôi mà dặn đi dặn lại. Bà nói mà vành mắt đỏ ửng, nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm ông nội tôi tạo nghiệt. Ngược lại, mẹ tôi kiên cường hơn bà nội rất nhiều, nhưng mẹ cũng không yên lòng tôi ở một mình, còn bảo tôi sao không mời mấy vệ sĩ về. Nghe mẹ nói thế, bà nội cũng gật đầu liên tục. Tiểu An à, chỗ nào cần tiêu tiền thì vẫn phải tiêu. Con nghe mẹ con đi, bỏ ra ít tiền thuê mấy vệ sĩ về. Thuê mấy ông võ sĩ có thể dùng tay không đấm vỡ gạch giống như trên tivi ấy. Thuê mấy người vào. Tôi bị bà nội nói mà dở khóc dở cười. Lòng thầm nghĩ, nếu tôi mà thuê loại vệ sĩ như vậy về thật, thì chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ như mình hiểu chuyện và hứa. Bà nội, bà yên tâm đi ạ. Lần này trở về thủ đô, con sẽ thuê vệ sĩ ngay. Cam đoan sẽ bảo vệ tốt cho tính mạng của con. Trước sự lưu luyến của bà nội và mẹ, tôi lại ngồi máy kéo đi lên thị trấn. Đi được nửa đường, Thanh Hòa đến đón tôi. Lão Long cười xấu xa, nói: cậu nhóc Trần, cậu xem loại vệ sĩ như lão phu giá trị bao nhiêu tiền. Tôi dùng một tay là có thể chém nát cả một đống gạch luôn đấy. Bàn đào ông cũng ăn rồi mà lại còn muốn đòi tiền tôi à? Tôi lườm ông ta. Lão Long bị tôi nói một câu mà nghẹn họng không nói nên lời. Chỉ biết trợn trừng mắt tỏ vẻ kháng nghị. Chương 245. 4 giờ chiều ngày 16 Tết, tôi trở về biệt thự ở thủ đô. Mấy người lão Lưu, Bạch Trạch biết hôm nay tôi trở về, nên đã qua nhà tôi chuẩn bị bàn tiệc rượu từ sớm, bảo là mọi người cùng vui vẻ tụ tập mừng năm mới. Cả vợ chưa cưới của Bạch Trạch cũng bị anh ta bắt ép kéo tới. Vợ chưa cưới của Bạch Trạch là một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú, khá hiền lành và dịu dàng. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, trông rất trong sáng, không khác gì sinh viên. Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy hạnh phúc giới thiệu: "Sư thúc nhỏ, giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, Đoạn Tư Viện. Cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn." "Sư thúc nhỏ." Đoạn Tư Viện cực kỳ ngượng ngùng thỏ thẻ chào tôi. "Được đấy, Bạch Trạch, mới qua Tết đã xác định được ngày cưới rồi." Tôi thật lòng thấy vui cho Bạch Trạch. "Đều nhờ sư phụ sắp xếp tốt cả." Bạch Trạch tuét miệng cười. "Còn không đứng ra sắp xếp thì để nhìn con bị ế cả đời à?" Lão Lưu cười mắng. "Anh Trần, bọn em đã đưa lì xì cho vợ của anh Bạch Trạch rồi. Chỉ chờ mỗi đại gia to nhất là anh về đưa bao lì xì dày nhất thôi đấy." Ngô Uy nói. "Thế à?" Tôi nhớ mình đã từng đồng ý với Bạch Trạch khi nào anh ta kết hôn sẽ tặng nhà cho anh ta. Tôi bèn hỏi. "Hai người đã chuẩn bị nhà mới chưa?" "Vẫn chưa, tôi định qua Tết mới đi tìm nhà." Bạch Trạch nói. "Vậy được, hai người cứ chọn nhà, coi như đây là quà mừng cưới của tôi." Tôi nói. "Sư thúc nhỏ, cậu nói thật chứ?" Bạch Trạch kích động. "Tôi đã lừa anh bao giờ chưa?" Tôi trêu. "Nhưng anh chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy, nên phải nắm cho chắc vào. Mất rồi là không có lại đâu." "Tư Viện, căn biệt thự 80 triệu chúng ta đi xem năm ngoái có chỗ dựa rồi." Bạch Trạch kéo tay Tư Viện, mặt trông rất sung sướng. "Đắt lắm, không tốt đâu." Đoạn Tư Viện hơi do dự. Dù cả cha mẹ cô đều là dân kinh doanh, dù nhà họ Bạch ở thủ đô cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng mua căn nhà 80 triệu ở thủ đô cũng được coi là kinh khủng rồi. Đương nhiên là ngoại trừ những căn nhà được thiết kế riêng kia, những chỗ đó đã không phải là nơi ở bình thường nữa, mà là thể diện của chủ nhân rồi. Giống như trụ sở chính của nhà họ Cố, không mất vài tỷ thì không thể xây nên được. "Đó là vì em không biết sư thúc nhỏ của anh có nhiều tiền." Bạch Trạch đắc ý nói. "Nhà họ Cố, gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Hiện tại tất cả sản nghiệp của gia tộc này đều đang đứng tên sư thúc nhỏ. Ngoài ra, chính bản thân sư thúc nhỏ cũng là đại gia trăm tỷ đó." Đoạn Tư Viện che miệng lại, nói với giọng kinh ngạc. "Sư thúc nhỏ chính là vị con rể của nhà họ Cố mà bên ngoài đang đồn kia sao?" "Chứ còn gì nữa?" Bạch Trạch cười gian, sau đó quay sang nịnh nọt tôi. "Sư thúc nhỏ à, ngài xem nhà có rồi, nhưng Tư Viện còn thiếu chiếc xe." "Tiểu Bạch à, không phải sư thúc nhỏ ki bo đâu, nhưng cái xe này anh phải tìm lão Lưu nhà anh rồi. Anh nghĩ thử mà xem, nói thế nào thì bác ấy cũng là sư phụ của anh. Đến lúc anh kết hôn cũng phải tỏ vẻ một chút chứ. Nếu tôi mua cả xe cho anh, thì anh bảo đến lúc đó lão Lưu làm sao chịu nổi hả?" Tôi nói. "Ê ê ê, đừng có lôi tôi vào. Sư phụ là sư phụ, tôi không tặng được xe cũng có thể tặng cái khác nhé. Mà tôi cũng cao tuổi rồi, kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Bạch Trạch thông cảm cho tôi cũng là việc nên làm mà." Lão Lưu nói với giọng keo kiệt. "Sư thúc nhỏ, cậu nhìn đi." Bạch Trạch tỏ vẻ bi thương thống khổ. "Thôi được rồi, anh tiện thể chọn luôn xe đi." Tôi buồn cười nói. "Sao trước kia không phát hiện ra anh có tài chăm lo việc nhà thế nhỉ?" "Trước kia tôi là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Giờ chẳng phải đã có vợ phải gánh trách nhiệm rồi à?" Bạch Trạch nói năng hùng hồn. "Cắt đi!" Cả đám người cùng khinh bỉ. Sau khi được cười xả láng, cơm nước no nê, Thương Vân Hy nói với tôi là cô ta định thi lên đệ tử trung cấp, hỏi tôi có hứng thú đi cùng không. Thương Vân Hy và tôi nhập môn cùng một thời điểm. Nếu cô ta đã muốn thi lên đệ tử trung cấp thì sao tôi có thể bỏ lỡ được? Hơn nữa, năm ngoái tôi vẫn luôn nhận nhiệm vụ rời mộ sơ cấp, chỉ phải làm từng bước theo những trình tự cơ bản nhất của việc rời mộ, không có tí tính khiêu chiến nào. Tôi đã sớm muốn nghiệm chứng thử xem tay nghề rời mộ của mình đã có thể chính thức lên đệ tử trung cấp hay chưa. Hẹn thời gian cùng đi thi với Thương Vân Hy xong, mọi người vui đùa đến tận đêm khuya mới dần dần rời đi. Vì tháng riêng sau năm mới không cần nhận nhiệm vụ, cho nên tôi cũng yên tâm nghỉ ngơi ở nhà. Sáng hôm sau, tôi liên hệ với Diệp Hiệt Chi. Trước Tết, vị cô cả của nhà họ Diệp này từng nhắn tin báo ông cụ Diệp muốn gặp tôi. Hiện giờ cũng đang rảnh. Tôi cũng tò mò không biết ông cụ nhà họ Diệp muốn tìm tôi là có chuyện gì. Hình như tôi không hề có giao tiếp gì với ông ta cả. Vẫn chưa hết Tết nên tôi không tiện đi tay không tới nhà người ta. Tôi bảo Cao Hàm chuẩn bị một ít quà cáp rồi đến thẳng nhà họ Diệp. Diệp Hiệt Chi mặc một chiếc áo khoác lông dài bọc kín người, đầu đội một chiếc mũ lông đáng yêu, đang đứng ở cổng nhà họ Diệp chờ tôi. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta đã đảo quanh rồi nói: "Người bận rộn, trông mong cậu cứ như trông mặt trăng ấy. Cuối cùng thì cậu cũng về thủ đô rồi. Vội vã tìm tôi có việc gì vậy?" tôi hỏi. Diệp Hiệt Chi bĩu môi: "Tôi cũng không biết có vội hay không, bởi vì tôi chẳng biết cha tôi tìm cậu làm gì. Có điều trong thời gian ăn Tết, ông ấy hỏi tôi rất nhiều lần là cậu đã về thủ đô hay chưa. Ngay cả chị cũng không biết." Tôi ngạc nhiên: "Lừa cậu làm gì, tôi không biết thật." Diệp Hiệt Chi phồng má, tức giận nói: "Có hỏi ông ấy cũng không nói, cho nên tôi mới gấp gáp mời cậu qua đây." "Thôi được rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ngay cả đến Diệp Hiệt Chi cũng không biết ông cụ Diệp tìm tôi làm gì, thì đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy. Diệp Hiệt Chi dẫn tôi vào sân trong của dinh thự nhà họ Diệp. Phải nói là nhà họ Diệp giàu có vô cùng. Tất cả các công trình đều được xây dựng theo thiết kế của những khu vườn cung đình cổ kính. Những cây cầu nhỏ với dòng nước chảy ở bên dưới, đình nghỉ chân, tất cả mang một vẻ cổ kính nhưng uy nghiêm, khiến người ta liên tưởng đến thời xa xưa, giống như cách một thế hệ vậy. Đặc biệt, vị trí của dinh thự nhà họ Diệp còn ở khu vực sầm uất nhất thủ đô. Ước tính diện tích tối thiểu cũng phải vài trăm mẫu. Đúng thật là tấc đất tấc vàng, không thua gì trụ sở chính của nhà họ Cố. Tôi đi theo Diệp Hiệt Chi rẽ trái quẹo phải, mãi cho đến khi đi vào một cái sân nhỏ độc lập. Có một ông già ngoài 60 tuổi, mặc chiếc áo đường trang màu đỏ, đang ngồi uống trà trong gian nhà gỗ ở trong sân. Ông ta vừa uống trà, vừa tự chơi cờ vây để giải trí. "Ba!" Diệp Hiệt Chi khẽ gọi. "Ồ, tới rồi à?" Ông cụ Diệp vội vàng đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy mỉm cười với tôi. "Trần An, tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ lâu." "Ông khách sáo rồi ạ." Tôi lễ phép trả lời. "Nào, tới đây ngồi xuống trước đã. Hiệt Chi, con rót trà cho cậu Trần An đi." Ông cụ Diệp bảo với Diệp Hiệt Chi. Diệp Hiệt Chi nghe theo, rót cho tôi một chén trà xanh, rồi xoay người trở về phòng mang bánh ngọt và đồ ăn vặt ra. Sau đó đứng ở sau lưng ông cụ Diệp và giúp ông ấy bóp vai. "Trần An, tôi bảo Hiệt Chi mời cậu qua đây, không có làm chậm trễ việc quan trọng của cậu chứ?" Ông cụ Diệp hơi ngượng ngùng hỏi. Tôi cười trả lời. "Tết nhất cháu chỉ có mỗi việc ăn rồi chơi thôi, không có chuyện gì quan trọng cần làm đâu ạ." Buổi sáng tôi mới ăn một bát cháo đúng là chưa đủ no. Thấy Diệp Hiệt Chi bê bánh ngọt ra, tôi bèn nhón luôn mấy miếng. Cũng không cố kỵ mình đang ở nhà họ Diệp, thì ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt một tí. Ông cụ Diệp thấy tôi không hề câu nệ, thì thoải mái cười to, ra hiệu cho Diệp Hiệt Chi